Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. Tiêu Văn vừa mới nương phim Thần Tượng Hỏa lên, công ty liền tưởng sấn nhiệt làm hắn nhiều tham gia một ít tiết mục, nhiều chụp mấy bộ không sai. Biệt lắm phim Thần Tượng lại soát mấy sóng nhiệt độ duy trì danh khí. Nhưng mà sớm đã có chính mình ý tưởng, Tiêu Văn đương nhiên không chịu. Đẩy không ít công ty cho hắn an bài hành trình, cấp chính mình lưu cũng đủ nhàn rỗi đặt ở sào cổ thượng. Tiêu Văn ký hợp đồng nhà này công ty Kiêu Phong Ảnh. Ở quốc nội giới giải trí chỉ so nam chủ Hoa Nham Hoa thì ảnh nghiệp cái này đầu sỏ lược kém một đường, vẫn luôn như hổ rình mồi tưởng bước lên quốc nội giới giải trí đệ nhất đầu sỏ bảo tọa. Tưởng cùng nam chủ Hoa Nham loại này bá đạo tổng tài đối nghịch. Trong tay đương nhiên cần thiết đến có cũng đủ lợi thế. Tiêu Văn cái thứ nhất theo dõi chính là chính mình chủ nhân Phong Ảnh. Ân, Thiên Lạnh, canh chừng ảnh thu mua đi. Tiêu Văn oa ở nhà oa mấy tháng, lấy sách giáo khoa tinh chuẩn thao tác xảo diệu thu mua Phong Ảnh một nửa trở lên cổ phần, trở thành đệ nhất đại cổ đông. Lúc sau Tiêu Văn không lại tiếp tục đi xuống. Bởi vì nữ chủ Uất Trì Thanh Thanh cùng nam xứng Tống Thân lần đầu tiên tương ngộ, thời cơ mau tới rồi. Nguyên bản Phong Ảnh làm quốc nội giới giải trí số một công ty lớn, nơi nào bao dung Tiêu Văn này một cái tiểu nghệ sĩ theo chân bọn họ cò kè mặc cả. Ở hắn nói tạm thời không nghĩ tiếp như vậy nhiều tiết mục cùng phim Thần Tượng sau liền đem hắn tuyết tàng, tính toán lạnh lùng hắn cho hắn một cái giáo huấn. Nếm quá khí tư vị hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn dựa theo công ty an bài kiếm tiền. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Một cái không để vào mắt tiểu nghệ sĩ bị tuyết tàng mấy tháng sau cư nhiên lắc mình biến hóa thành công ty đại boss, Phong Ảnh đổi chủ, hơn nữa tân chủ nhân là Phong Ảnh kỳ hạ một cái tiểu nghệ sĩ, tin tức tức khắc khiến cho thật lớn oanh động. Mấy giây trung thượng hot search, đem phía trước quốc dân lão công Hoa Nham hot search áp đến đệ nhị danh đi. Giới giải trí đổi mới thực mau, mấy tháng đi qua, trừ bỏ Tống Thân cá biệt fan trung thành đã rất ít có người còn nhớ rõ đã từng lửa lớn quá một fan ấm thần, nhưng mà lần này Phong Ảnh tân boss thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Tiêu Văn phía trước tình huống lại bị Vô Khổng Bất Nhập truyền thông nhóm lột ra tới. Ở phóng viên sẽ thượng, Tiêu Văn như cũ treo vẻ mặt ấm nam ôn nhu mỉm cười ngồi ở chủ tọa thượng. Bình thản ung dung nhìn dưới đài điên cuồng chụp ảnh các phóng viên. Các phóng viên sôi nổi vấn đề. Tiêu Văn chọn mấy cái có ý tứ trả lời. Tống Tổng, xin hỏi ngươi về sau còn sẽ tiếp tục diễn kịch sao? Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười. Hỏi ngược lại, không làm diễn viên ta vì cái gì muốn thu mua Phong Ảnh? Ở đây người đều mộng bức. Làm diễn viên liền phải thu mua chính mình lão chủ nhân. Đây là cái gì thao tác? Tống Tổng, xin hỏi ngươi vì cái gì muốn ở chính hồng khi ẩn lui trở thành Phong Ảnh tổng tài? Tiêu Văn thần sắc bất biến. Ta chỉ là không nghĩ bởi vì người đỏ liền phải bận rộn vì công ty kiếm tiền. Hắn ngoắc ngoắc môi. Này đó xã giao thương diễn gì đó thực chậm trễ ta chuyên tâm đóng phim môn sơ. Xin hỏi Tống Tổng ngươi là như thế nào thu mua Phong Ảnh? Tiêu Văn nhàn nhạt trang cái bức. Chỉ là đơn giản tài chính thủ đoạn mà thôi. Nhiều nhìn xem tài chính phương diện thư, sống học sống dùng, cứ như vậy ngồi ở Tiêu Văn bên cạnh mặt khác Phong Ảnh cao tầng nghe được hắn này trang bức nói. Sau sắc mặt đều là phức tạp đến hình dung không ra. Phóng viên sẽ sau khi kết thúc hiện trường video bị phóng tới trên mạng đi. Đối việc này rất là chú ý, các vọng hữu đều sôi nổi dâng lên đầu gối. Vì hảo hảo diễn kịch cho nên mới muốn thu mua Phong Ảnh. Tống Tổng thiệt tình ngưu bức. Ta cũng là học tài chính. Băng thiên tuyết địa 360 độ Thomas xoay chuyển ngũ thể đầu địa tỏ vẻ cúng bái. Đều là tài chính cổ. Vì sao ta mất công liền quần cũng chưa? Tống Tổng lại có thể tùy tùy tiện tiện liền thu mua Phong Ảnh. Ta muốn diễn kịch, liền canh chừng ảnh thu mua đi. Ta muốn vào đại học, liền đem thủy mộc đại học thu mua đi. Ta muốn ăn cơm, liền đem thăng thăng nhà ăn thu mua đi. Ta muốn ca hát, liền đem XX đĩa nhạc công ty thu mua đi. Ta muốn thượng TV, liền đem đài truyền hình thu mua đi. Ngoặc kép, các vọng hữu càng chơi càng hải. Còn như vậy diễn sinh không ít chuyện cười. Mà Tiêu Văn lúc này đã nhẹ nhàng bắt được một cái đại đầu tư cổ trang kịch nam một. Cái này cổ trang kịch là cung đấu kịch, đại thể cốt truyện đều là không sai biệt lắm cũ kỹ. Nam một là hoàng đế, nữ nhất hào là từ cung nữ bò đến hoàng hậu vị trí. Cùng hoàng đế triển khai có 102 kỳ luyến, bất quá kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện vẫn là rất xuất sắc. Các loại cung đấu âm mưu cũng đều chỉ số thông minh tại tuyến. Là từ phi thường hỏa cung đấu ngôn tình tiểu thuyết cải biên mà thành. Đạo diễn lại là rất có danh am hiểu chụp cung đấu kịch đại đạo diễn. Vốn dĩ dựa theo Tiêu Văn diễn viên danh khí là lấy không được cái này đại đoàn phim nam chính. Nguyên tắc trung tống thân này mấy tháng ở phong ảnh công ty an bài bảo trì tỷ lệ lộ diện thực đỏ. Cũng bất quá tranh thủ một cái nam số 2. Nam một là một cái một đường nam tinh. Nữ nhất hào tự nhiên là thế giới này nữ chủ Uất Trì Thanh Thanh. Bởi vì nàng nguyên bản chính là cổ đại công chúa. Diễn cung đấu kịch nữ nhất hào đúng là nàng sở trường. Cao siêu kỹ thuật diễn cùng khí chất đả động đạo diễn. Thành công lấy 18 tuyến tiểu minh tinh thượng vị vì này bộ kịch nữ nhất hào. Sau lại càng là một lần là nổi tiếng sự nghiệp một đường đi cao. Nguyên tắc trung tống thân đúng là thông qua này bộ kịch nhận thức nữ chủ Uất Trì Thanh Thanh. Sau lại ở tiếp xúc trung tâm sinh hào cảm ái mộ. Sau đó không thể tự kềm chế. Chỉ tiếc nữ chủ càng thích nam chủ hoa nhâm như vậy bá đạo tổng tài. Căn bản không như thế nào chú ý hắn cái này yêu thầm giả. Hiện giờ Tiêu Văn thân phận hoàn toàn bất đồng. Hắn tiến vào cái này đoàn phim đương nhiên là lựa chọn nam một nhân vật. Đến nỗi nam số 2 còn lại là thay đổi cái nhị tuyến tiểu sinh tới diễn. Mà nguyên bản nam một người được chọn không có tới cái này đoàn phim ôn sơ Tiêu Văn đi vào đoàn phim. Khi cùng phía trước tham dự quay chụp phim thần tượng khi đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Còn không có đi vào đạo diễn cùng nhà làm phim liền chủ động ra tới nghênh đón. Hóa trang cũng là chuyên gia phòng đơn. Mặt khác diễn viên không một cái dám cho hắn nhăn mặt. Này đó đãi ngộ làm Tiêu Văn tâm tình hảo không ít. Chính là như vậy hiện thực. Hết thảy xem thực lực. Mặc kệ này thực lực là bối cảnh vẫn là nhân khí. Nhìn xem phía chính mình mỗi người phủng náo nhiệt. Lại nhìn xem nữ chủ bên kia lạnh lẽo. Thật là lại tiên minh bất quá đối lập. Nữ chủ Uất Trì Thanh Thanh lần đầu tiên tham dự quay chụp trong nguyên tắc chung tự nhiên là kỹ. Càng tỉ mỉ miêu tả quay chụp quá trình. Dựa vào kỹ thuật diễn khí chất nhan giá trị đả động đạo diễn bắt lấy cái này nữ nhất hào Uất Trì. Thanh Thanh không có nhân khí cũng không có bối cảnh. Tại đây phủng cao rậm thấp lại đỏ mắt bệnh không ít trong vòng lại sao có thể sống yên ổn được. Tưởng hãm hại nàng lộng đi nàng đỉnh rớt nàng nữ nhất hào thân phận nữ diễn viên không ít. Trong đó nhảy đắt đến lợi hại nhất chính là nữ số 2. Nữ số 2 cũng là danh khí không nhỏ nhị tuyến nữ tinh. Liên nghĩ nhiều tiếp mấy bộ đỏ thậm kịch đánh sâu vào một đường. Nàng vốn là nhìn chằm chằm này bộ cung đấu kịch nữ nhất hào tới. Bởi vì này bộ kịch có lửa lớn nguyên tắc tiểu thuyết lót nền. Lại có am hiểu chụp cung đấu kịch danh đạo diễn. Nữ nhất hào nhân vật cũng thực hút phấn. Diễn nữ nhất hào không hồng mới là lạ. Nhưng nàng không nghĩ tới nửa đường bị Uất Trì Thanh Thanh cái này không biết từ chỗ nào toát ra. Tới 18 tuyến nữ tinh cấp tiệt hồ. Tức giận đến nàng mấy ngày không ngủ hảo quần thâm mắt đều ra tới. Tuy rằng sau lại lui mà cầu tiếp theo lựa chọn nhân vật cũng thảo hỉ nữ số 2. Nhưng nàng vẫn là đối Uất Trì Thanh Thanh nữ nhất hào vị trí như hổ rình mồi. Nghĩ pháp nhi là Uất Trì Thanh Thanh diễn không được. Nguyên tắc chung nữ số 2 đối Uất Trì Thanh Thanh các loại ám toán. Đều là bôn làm nữ chủ hủy dung tàn tật bỏ mệnh đi. Cuối cùng bị điều tra ra. Trực tiếp bị chính trực đạo diễn cấp đưa cảnh sát cục. Không thể không nói cái này đoàn phim đạo diễn là nữ chủ cái thứ nhất quý nhân. Hiện giờ Tiêu Văn tới. Hắn đương nhiên là tính toán mượn cái này nữ số 2 khó xử Uất Trì Thanh Thanh khi ra tới soát hảo. Cảm độ lạp. Anh hùng cứu mỹ nhân vĩnh viễn là thiên cổ bất biến soát hào cảm độ tốt nhất thủ đoạn. Đặc biệt là này khó xử mỹ nhân vai ác vẫn là tự mang lương khô biểu diễn. Không phải hắn thỉnh người tới diễn. Không cần lo lắng ngày sau bại lộ làm mỹ nhân hào cảm độ soát phụ. Tiêu Văn tại đây bộ kịch chung biểu diễn năm một hoàng đế. Kỳ thật đạo diễn là không thế nào nguyện ý. Bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Văn ôn nhu ấm nam nhân thiết cao ngạo lạnh nhạt uy nghiêm hoàng đế nhân. Thiết không phù hợp, Nếu là biên kịch viết bình thường, kịch bản còn chưa tính. Sửa sửa nam một nhân thiết cũng không phải viên bất quá tới. Nề hà này bộ kịch là từ trước mắt hỏa bạo cung đấu tiểu thuyết cải biên mà thành. Cốt truyện cải biến không quan hệ. Liền vai chính nhân thiết đều đại sửa khẳng định sẽ bị nguyên tác phấn phun chết. Trên thực tế trên mạng đã có nguyên tác phấn bắt đầu phun. Bọn họ cùng đạo diễn ý tưởng giống nhau. Cảm thấy Tống Thân diễn không hào cao lạnh nhân vật. Nói không chừng liền từ kịch đầu ôn nhu cười đến kịch đuôi. Nề hà Tiêu Văn hiện giờ thân phận bất đồng ngày xưa. Này bộ kịch đạo diễn cũng chỉ là có chút danh tiếng cung đấu kịch đạo diễn. Còn không phải cái loại này ngưu bức có thể cấp nhà đầu tư sắc mặt xem đại đạo diễn. Cho nên hắn cho dù trong lòng lại như thế nào không xem trọng Tiêu Văn đóng vai hoàng đế. Lại như thế nào không cao hứng. Làm theo đến trên mặt hiền lành mang cười. Nhưng mà trận đầu diễn liền cấp bị này lòng tràn đầy không cao hứng đạo diễn một cái kinh hỉ lớn. Trận này diễn chụp chính là năm một hoàng đế lần đầu tiên cùng vẫn là cung nữ nữ nhất hào ở Ngự Hoa. Viên gặp được cốt truyện, rất đơn giản diễn, nguyên tác tiểu thuyết chung chỉ là lấy nữ nhất hào thị giác miêu tả ra nàng nhìn đến uy nghiêm. Lạnh nhạt hoàng đế khi trong lòng lo sợ bất an tâm lý hoạt động. Đạo diễn nghĩ Tiêu Văn biểu hiện không hảo liền dựa theo nguyên tác miêu tả nhiều cấp điểm nữ nhất. Hào màn ảnh, đến lúc đó ở hậu kỳ lại xứng với nữ nhất hào tâm lý thuyết minh. Nhưng mà đương Tiêu Văn bắt đầu nhập diễn sau. Nhất quán ôn hòa khuôn mặt tức khắc lạnh nhạt lên. Một cổ vô hình uy nghiêm khí thế ép tới người chung quanh trong lòng run lên. Cơ hồ đều phải cho rằng chính mình trước mắt vị này thật là khống chế bọn họ sinh sát quyền to đế. Vương, những người khác cảm xúc đều không có trực diện Tiêu Văn cùng hắn đối diện Uất Trì Thanh Thanh tới. Thâm, đương Tiêu Văn kia hờ hững lạnh lẽo ánh mắt từ trên người nàng đảo qua khi. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất toàn thân đông cứng một cử động nhỏ cũng không dám. Nín thở ngưng thần quỳ trên mặt đất chờ đế vương hoa lệ vạt áo từ chính mình trước mặt xẹt qua. Phiêu nhiên đi xa mới dám thật dài phun ra một hơi tới. Sờ sờ cái chán. Lại là không tự giác chung ra một chán mồ hôi lạnh tới. Trận này diễn rất đơn giản liền chụp xong rồi. Uất Trì Thanh Thanh từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn bị trợ lý vây quanh quạt gió đệ thủy Tiêu Văn. Hợp lại ở tay áo rộng chung đôi tay gắt gao nắm chặt. Tiếng tim đập như ở bên tai. Người này hảo cường khí thế. Làm nàng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ yết kiến hoàng tổ phụ cảnh tượng. Bất đồng với nàng kia hoang đường vô năng phụ hoàng. Hoàng tổ phụ là một thế hệ minh quân, cho dù lúc tuổi già lão nhược vô lực cũng như cũ khí thế kinh người. Nàng chỉ ở tuổi nhỏ sắp tới khoảng cách yết kiến quá hoàng tổ phụ một mặt, lại cho nàng để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Mà nay ngày vừa mới nhập diễn Tiêu Văn lại cho nàng so năm đó hoàng tổ phụ cấp tuổi nhỏ nàng còn muốn thâm áp lực, người này đến tột cùng là cái gì thân phận. Uất Trì Thanh Thanh ở trận thứ hai diễn bắt đầu quay phía trước cầm lấy nguyên chủ di động. Có chút chúc chắc thao tác di động cha Tống Thân tên này. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, nhiệm vụ Linh 19. Hết chương.